Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, tâm cảnh không được. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, trong sân đã có người không chịu nổi, co giúp ở trên đất khàn khàn cầu xin tha thứ. Hạ Vũ, ta sai rồi. Van cầu ngươi dừng tay đi, thật là thống khổ à, ngươi giết ta đi. Có người trên đất đau được thẳng lăn lộn, sắc mặt sát trắng, thần giác không ngừng tràn máu, rõ ràng mau không chịu nổi. Hơn nữa tẩy hồn khúc danh như ý nghĩa, thì phải rửa đi trên mình hết thảy tạp chất, liền linh hồn cũng phải rửa sạch, có thể nương theo thống khổ, thật có thể nói là đau tận xương cốt. Hôm nay liền những thứ này trưởng thành người, cũng đau muốn tự sát, khó mà chịu đựng, rất khó tưởng tượng, ấu niên Hạ Vũ là như thế nào chịu đựng cái này mỗi ngày khổ. Lập tức, bên ngoài thành phiến tiếng kêu rên, không có chút nào ảnh hưởng đến Hạ Vũ, ngược lại khiến cho được tiếng đàn vận luật, càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì có người hộp máu, đổ xuống đất co quắp. Hình dáng vô cùng thê thảm, tất cả mọi người giờ phút này nào còn có lúc tới náo nhiệt và không thể nhất thế. Đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, hôm nay bị Hạ Vũ thủ đoạn hoàn toàn hù dọa, mà đứng mũi chịu sào Phùng Tiểu Ngư, lại là mặt đẹp sát trắng, yểu điệu cô gái thân thể, đã không chịu nổi tẩy hồn khúc mang đến thống khổ, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Hạ Vũ. Cắn chặt môi mỏng, một bộ cứng rắn trông dáng vẻ, có thể Hạ Vũ vẫn còn tiếp tục, tẩy hồn khúc hôm nay liền một nửa còn không có khải đàn hoàn. Đan Vân và Chu Bất Hối cũng khàn khàn giống to, tiểu ma vương, đủ rồi, đừng nữa bắn, ngươi muốn một khúc tống táng hôm nay tất cả mọi người sao? Đúng vậy, đừng ngực khải đàn, mau dừng tay, Đan Vân cũng là giận dữ hết. Tựa hồ thanh âm quen thuộc, khiến cho được Hạ Vũ từ đắm chìm tiếng đàn bên trong, chậm rãi hồi phục trở về. Có thể ngẫu nhiên là, Phùng Tiểu Ngư đàn cổ tuy không tệ, nhưng muốn dùng hắn khải đàn tẩy hồn khúc, cái này đàn cổ còn không có cái đó tư cách. Phịch, nhất thời, cái đầu tiên dây đàn đứt đoạn, tiến tới giống như là một cái mồi dẫn lửa. Dây đàn toàn bộ đứt đoạn, đàn thân nổ tung, hóa thành mạt gỗ đi tứ tán. Hạ Vũ từ đó thức tỉnh, thâm thúy con người nhìn về phía trước mặt Phùng Tiểu Ngư. Cùng với chung quanh ánh mắt kinh hãi con em thế gia, đã không có mới vừa rồi tiếng ồn ào. Hạ Vũ cùng kêu lên hơi tiếc nuối nói, tẩy hồn khúc xuất xứ không rõ. Nhưng tiếng đàn bên trong quần cao nhất oai, có thể đem tẩy hồn khúc hoàn thành nghe người xuống, công hiệu quả so uống tẩy tủy đan mạnh hơn. Cái gì, bài hát này còn có cái này cùng nghịch thiên hiệu quả. Phùng Nguyên bọn họ nghe vậy không khỏi trợn mắt hốc mồm. Quay lại đi tới Hạ Vũ bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trước Hạ Vũ khải đàn tẩy hồn khúc, bọn họ căn bản không dám đến gần. Hôm nay tiếng đàn hơi ngừng, bọn họ mới dám tiến lên như vậy hỏi. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Tẩy hồn khúc càng đi sau càng khó chịu đựng. Đặc biệt là chương kết 49 âm tiết. Một người so với một người hung ác, người bình thường cũng sẽ không chịu nổi. Chết bất đắc kỳ tử ở nơi này 49 toàn âm dưới. Nhàn nhạt lời nói, làm chung quanh cái đó con em thế ra, từng cái mặt đen không dứt, âm thầm vui mừng Phùng Tiểu Ngư đàn cổ không trách, không để cho cái này tiểu ma vương khải đàn hoàn tẩy hồn khúc. Sợ rằng ngày hôm nay có thể người còn sống, tuyệt đối sẽ không vượt qua liền thành, 9 người lớn cũng được chết bất đắc kỳ tử. Đối với lần này, Phùng Nguyên liền cười xòa chắp tay nói, Tiểu Vũ ngươi thân trong lòng các loại tuyệt kỹ, cần gì phải và những thứ này nhãi con so đo, không phải ta và bọn họ so đo, mà là bọn họ ếch ngồi đáy giếng, tự tiêu khiển tự giải trí. Không biết đàn chi một đạo khủng bố, nhưng ở ta trước mặt nói ẩu nói tả, hôm nay bất quá là chút ít dạy bảo. Nếu như ngày sau có cơ hội đụng phải đàn chi một đạo tông sư, người ta vẫy tay gian sẽ để cho các ngươi chết trăm ngàn lần. Hạ Vũ cũng không nói chuyện giật gân, từng nghe sư phụ nhắc qua, đàn một trong đạo quỷ dị nhất, thủ pháp giết người thường thường làm người ta khó lòng phòng bị. Liền giống như hơi có chút thành tựu đàn chi một đạo tu sĩ, là có thể để cho người trong giấc mộng hồn đoạn cửu u, kinh khủng dị thường. Lập tức, chung quanh những thế gia kia con em, xấu hổ bên trong, lại là trong con người thoáng qua vẻ hoảng sợ. Trong lòng biết trước Hạ Vũ không phải lắc lư, mà là người ta thật sự có bản lãnh này à. Giờ phút này, Phùng Tiểu Ngư con mắt phức tạp, nhìn Hạ Vũ loãng yên tĩnh sắc mặt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ giằng co. Hai đầu gối quỳ xuống đất, trước là ta kiến thức nông cạn, đắc tội Vũ thiếu, mời trách phạt ta đi. Trước khi đánh cuộc, hiểu hiểu, đứng lên đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Chỉ riêng một bài tẩy hồn khúc trình diễn không quá nửa, các ngươi liền không chịu nổi. Còn có đãng hồn khúc, tán hồn khúc, đợi một chút, nếu như đánh tấu, sợ rằng các ngươi tại chỗ liền được toi mạng. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với những thế gia này con em càng thêm khinh thường. Đi qua trước mắt sự việc, Hạ Vũ rõ ràng nhìn ra, những thế gia này con em thuở nhỏ cuộc sống ở ưu việt hoàn cảnh bên trong, coi như tài nguyên không thiếu, có thể đánh hạ rất tốt căn cơ, nhưng là mấu chốt nhất tâm cảnh, sẽ cho người nhìn ra, những thứ này con em thế gia tiềm lực, cả đời khó có đại thành tựu. Mà Phùng Tiểu Ngư hàm răng khẽ cắn môi hồng, trong mắt ửng đỏ, hiển nhiên bởi vì Hạ Vũ một câu ta đối với ngươi không có hứng thú làm nàng bị đả kích, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Phùng Nguyên nhưng ở cạnh lúng túng cười nói, Tiểu Vũ, ngươi cái này tẩy hồn khúc thật thật lợi hại, không phải tẩy hồn khúc lợi hại, mà là các ngươi tâm cảnh không được. Nói không chút nào khiêm tốn nói, ta thực lực như đạt tới tuyệt mạnh cảnh, lấy chân khí khải đàn tẩy hồn khúc, hôm nay tuyệt mạnh cao thủ cũng được toi mạng. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn người chung quanh, cũng như tị xà hạt vậy, cách xa mình, khẽ lắc đầu, nói ra câu này đả kích người tiếng nói. Dù sao lấy bây giờ Hạ Vũ như vậy vì mạt thực lực, khải đàn tẩy hồn khúc sẽ để cho Phùng Nguyên bọn họ tránh lui. Nếu là lấy tuyệt mạnh tu vi trình diễn, sợ rằng Phùng Nguyên bọn họ vậy được thua ở Hạ Vũ trong tay. Giờ phút này, Phùng Nguyên bọn họ đều là lắc đầu cười khổ, âm ngầm buồn bực, Hạ Vũ cái này làm sao sẽ như thế nhiều tuyệt kỹ. Hơn nữa còn dị thường tinh thông, lần trước hiển lộ nhà gia cát suy diễn thuật, còn có võ đang âm dương lưỡng nghi kiếm pháp, rõ ràng đã đến lô hỏa thuần thanh bước, hôm nay lại có thể lại hiển lộ một loại bọn họ chưa từng nghe nói qua bí thuật. Đối với lần này, Phùng Nguyên bọn họ đã hoài nghi, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, có phải hay không thượng cổ đại năng đầu thai chuyển thế, cất giữ dĩ vãng trí nhớ. Nếu không bọn họ thật buồn bực, lấy Hạ Vũ như vậy thanh tú khuôn mặt, cùng với tuổi như vậy, làm sao sẽ như thế nhiều bí thuật. Nhưng mà Hạ Vũ thuở nhỏ xem qua bàng môn chi đạo, thành tựu khá sâu, nếu không thực lực bản thân đã sớm đạt tới không thể dự đoán bước. Huyết mạch võ giả truyền thuyết có thể không chỉ là cái hư danh. Lập tức Hạ Vũ các người lục tục ngồi xuống, chờ đợi Hạng Nhì trình diễn tiếng đàn người ra sân. Đang mè nheo nửa giờ sau đó, một vị 20 hơn tuổi nhâm gia thanh niên ôm một mặt đàn cổ, giờ phút này run lẩy bẩy ra sân, ngồi ở trên đài không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt từ đầu đến cuối liếc về hướng sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Rõ ràng mới vừa rồi Hạ Vũ cho hắn rất lớn áp lực, để cho hắn mất đi người bình thường, bắt đầu mất bình tĩnh. Đối với lần này, đảm nhiệm nguyên chỉ có thể tặng hắn một cái. Cái đó, nhỏ đăng ngươi buông lỏng một chút. Tiểu Vũ là chiến thần doanh thiên tài, tự thân sở học các ngươi so ra kém, phát huy ngươi thực lực, khẩy một bản là được, không cần có quá nhiều áp lực trong lòng. Đa tạ lão tổ, đảm nhiệm đang rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.